ai bảo hắn tu tiên chương 96. Còn có, ta tiếp vào tuần sát sứ đưa tin, hắn nói nghe qua Thải Xuân Tiết chi danh, trước thời hạn chương trình hội nghị, muốn tại Thải Xuân Tiết trong lúc đó đến Diên Giang quận, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, không muốn tại tuần sát sứ trước mặt rụt rè. Trước đó tuần sát sứ nói là Thải Xuân Tiết kết thúc về sau Diên Giang quận. Vâng. Lục Dương ly khai phân đà thời điểm, gặp được đâm đầu đi tới Vương Hà, Bạch Tử Phương các loại chấp sự. Vương Hà bọn người khẽ gật đầu chào hỏi, cái này tân tấn chấp sự Lục Dương là sở đà chủ trước mặt đại hồng nhân, cũng không thể đắc tội. Vương Hà bọn người ở tại phân đà công tác mấy chục năm, biết rõ một ít chuyện, bọn hắn suy đoán sở đà chủ trực tiếp ủy nhiệm Lục Dương ba người, là bởi vì bọn hắn ba người tại nhập giáo khảo nghiệm bên trong đánh giá rất cao, nhất là Lục Dương, có thể là trong ba người đánh giá cao nhất. Vương Hà nói nhỏ, đà chủ từ trước đến nay là cái vô lợi không dậy sớm người, hắn rất có thể là biết rõ Lục Dương sẽ quật khởi, nghĩ tại Lục Dương chưa làm giàu thời điểm tạo mối quan hệ, thuận tiện ngày sau lên chức. Bọn hắn biết rõ đà chủ chuyện muốn làm nhất chính là lên chức, đến kinh tế phát đạt địa khu làm đà chủ, cho nên hắn càng coi trọng lần này đến tuần sát sứ. Nói không chừng lần này gọi chúng ta đến, cũng cùng tuần sát sứ có quan hệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đà chủ cự ly lên chức còn kém điều kiện đi, hắn đến Nguyên Anh kỳ rồi. Trong giáo lên chức nhìn không chỉ là đối Bất Hủ Tiên Nhân tín ngưỡng, còn chú trọng tu vi. Ai biết rõ? Khả năng hắn đã sớm tới, không có nói cho chúng ta mà thôi. Hắn lão nhân gia làm chuyện gì từ trước đến nay không cùng chúng ta giải thích, chúng ta cũng không biết rõ hắn làm những chuyện này mục đích. Sở đà chủ phong cách cũng là toàn bộ ma giáo phong cách, tràn ngập không tín nhiệm, sở đà chủ nhìn như tín nhiệm Lục Dương, kỳ thực không phải, sở đà chủ không có cho Lục Dương tiết lộ qua quan hệ chính mình bất luận cái gì tin tức. Lục Dương đối sở đà chủ biết rất ít. Thải Xuân Tiết đúng hạn mà tới, quán đồ nướng lưu lượng khách đạt đến đỉnh phong, đã có không ít nơi khác thương nhân phát giác quán đồ nướng cơ hội buôn bán, hướng Lục Dương đề nghị mở chi nhánh, Lục Dương cung cấp phối phương, bọn hắn cung cấp tư kim. Không ngoài dự tính, đều bị Lục Dương mặt đen lên đánh ra. Cũng có tu sĩ muốn ăn cơm chùa, trông thấy treo trên tường ba mặt cờ thưởng, đem cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ nuốt trở vào, thành thành thật thật giao tiền. Có tự động đồ nướng trận trợ giúp, hai con ma cọp vồ có càng nhiều thời gian xuyên chuỗi, cứ như vậy, cho dù khách nhân so bình thường nhiều, quán đồ nướng cũng có thể vận chuyển tới. Một lần nữa quán đồ nướng. Đúng, chính là cái này một nhà, ta đại di nói với ta nhà này quán đồ nướng đặc biệt ăn ngon, nếu như đến Diên Giang quận, nhất định phải ăn một lần. Ngươi nhìn, hiện tại tiệm này còn làm hoạt động, tại bản điếm tiêu phí nhưng nhận lấy bằng chứng, phía trước cửa đường cái đậu hũ cửa hàng tiêu phí đánh 90% giảm giá. Tiêu phí đầy một lượng bạc có thể tham dự may nhọn mắng bàn quay lớn một lần, số lần nhưng tính gộp lại, thượng bất phong đỉnh, phần thưởng có hạn, tới trước được trước. Đi, nếm thử đi. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, xếp tại đội ngũ cuối cùng, không biết rõ muốn chờ bao lâu mới có thể ăn được. Quán đồ nướng cửa ra vào, Mạnh Cảnh Chu ngay tại bận rộn may mắn bàn quay lớn, bận bịu quên cả trời đất. Bàn quay lớn trên viết, một lần nữa, ba đẳng cấp, giải nhì, giải đặc biệt, hạng nhất thưởng, chữ. Chúc mừng vị này khách nhân thu hoạch được giải nhì, lần này tiêu phí 60%. Để chúng ta chúc mừng hắn. Mạnh Cảnh Chu ba ba ba vỗ tay, nhìn so trúng thưởng người đều cao hứng. Giải đặc biệt xuất hiện, vị này khách nhân tiêu phí toàn bộ miễn phí. Hạng nhất thưởng, thế mà thật sự có người đạt được hạng nhất thưởng. Khách nhân không nghĩ tới chính mình thu được hạng nhất thưởng, vui vẻ hỏi, hạng nhất thưởng là cái gì? Mạnh Cảnh Chu cầm khách nhân tay, nhiệt tình nói ra, chúc mừng ngài A, ngài thu được một lần thể nghiệm làm cửa hàng tiểu nhị cơ hội. Người khác tới chúng ta nơi này thể nghiệm cửa hàng tiểu nhị, thể nghiệm lao động vui sướng đều là thu lệ phí, ngài rất may mắn, không cần bỏ tiền cũng có thể đến chúng ta nơi này thể nghiệm trở thành cửa hàng tiểu nhị cảm thụ. Cân nhắc đến hậu viện hung khói lửa cháy, hoàn cảnh thể nghiệm cực kém, chúng ta nhân viên chuyên nghiệp sẽ đem sâu nướng bưng đến hậu viện cổng vào, ngài cũng không cần về phía sau viện. Mạnh Cảnh Chu một mặt chúng ta tri kỷ cân nhắc, không cần khen nét mặt của chúng ta. Khách nhân, có thể cho ta đổi thành giải đặc biệt sao? Không thể. Khách nhân cự tuyệt hạng nhất thưởng ban thưởng. Hết hạn đến trước mắt, Mạnh Cảnh Chu còn không có lắc lư đến một người hưởng thụ hạng nhất thưởng đãi ngộ, bất quá hắn rất hưởng thụ lắc lư người quá trình. Quán đồ nướng bên trong, Lục Dương bưng khay, trong tiệm xuyên tới xuyên lui, hắn bước chân nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, nửa người dưới vững vô cùng, hay không nghiêng, sâu nướng không hoảng hốt, không đụng tới khách nhân, có thể nói là phiến lá không dính vào người. Trải qua hơn một tháng cửa hàng tiểu nhị sinh hoạt rèn luyện, bước tiến của hắn trình độ tăng lên trên diện rộng. Mã Công Tào, Trì Chủ Bộ, ăn thế nào a? Lục Dương cười cùng hai tên khách nhân chào hỏi, hai người này là quận nội quan viên, thường xuyên đến nơi này lỗ xuyến uống rượu. Vẫn là trước sau như một ăn ngon, tiểu Lục chủ cửa hàng, muốn ta nói, ngươi tay nghề này mở ở chỗ này khuất tài, hẳn là đi càng lớn quận mở tiệm mới là, cam đoan so hiện tại kiếm nhiều lắm. Đi, đừng nói mò, không nghe nói tiểu Lục chủ cửa hàng liền chi nhánh đều không ra, rõ ràng người ta mở tiệm là hứng thú, không có ý định kiếm tiền. Lục Dương chỉ có thể cười làm lành, hai vị thải xuân tiết trong lúc đó ăn được chơi tốt. Hai người rõ ràng là uống đầu, gương mặt đỏ bừng, uống say say say, Mã Công Tào hùng hùng hổ hổ, nói đến thải xuân tiết ta liền tức giận, nguyên bản thải xuân tiết nghỉ 7 ngày, là nghỉ dài hạn, cũng không biết là ai nghĩ ra được sư chủ ý, đem thải xuân tiết ngày nghỉ rút ngắn đến 3 ngày. 3 ngày đủ làm gì, còn mỹ danh hắn nói nhỏ nghỉ dài hạn, ngươi nghe một chút cái này từ đúng sao, nghỉ dài hạn phía trước thêm một cái nhỏ chữ, đến cùng có tính không nghỉ dài hạn. Ta chút nghĩ ra cái này từ nhân nhỏ trường thọ. Trì chủ bộ tranh thủ thời gian ngăn chặn Mã Công Tào miệng, lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi tới muộn, không biết rõ cũng bình thường, đây là Lý quận trưởng nghĩ ra được chủ ý. Mã Công Tào hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là hắn, bản sự không lớn, chủ ý không ít. Trì chủ bộ tin tức linh thông một chút, nhỏ giọng một chút, hiện tại cũng không thể nói Lý quận trưởng nói xấu, ta nghe người ta nói, Lý quận trưởng tìm được đường đi, lại tại quận bên trong bắt lấy ba tên ác độc ma tu, là đại công tích, lập tức liền cao hơn thăng lên, tổng bộ đầu phòng Thanh Vân muốn tiếp nhận hắn vị trí. Mã Công Tào biểu môi, đối Lý quận trưởng chẳng thèm ngó tới, dù sao Lý quận trưởng sẽ không để ý hắn loại này tiểu nhân vật, trước mấy ngày còn có đồng liêu hướng ta phàn nàn, nói Lý quận trưởng loạn hạ mệnh lệnh, để bọn nha dịch rạng sáng tăng ca, yêu cầu một đêm cắm đầy nhỏ kỳ tử, vị trí còn không thể ra một điểm sai lầm. Hắn còn tự thân làm giám sát, giả vờ giả vịt, hắn kim đan kỳ không cần đi ngủ, người khác còn muốn đi ngủ, thật nhiều nha dịch làm việc thời điểm trực tiếp ngủ thiếp đi. Lục Dương cho hai người rót rượu, ta trước bận biểu khác đi. Đi thôi, tiểu Lục chủ cửa hàng không cần phải để ý đến chúng ta. Thải xuân tiết ngày đầu tiên ban đêm, bốn người hai quỷ mệt người ngã ngựa đổ. Trước khi ngủ mang cốt nhớ tới, giống như quỷ là không cần ngủ, muốn cho bọn hắn ở buổi tối cũng an bài công việc sao? Nguyên bản Lan Đình quen thuộc ban đêm dùng ngồi xuống thay thế đi ngủ, từ khi gia nhập quán đồ nướng về sau, liền dưỡng thành ban đêm ngủ thói quen tốt. Bốn người tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người đều tinh thần, ở trong đó có Lan Đình bố trí trận pháp công lao. Đi ra ngoài chơi, ta còn không có chơi chán. Mạnh Cảnh Chu nhất là tinh thần, cùng đuổi heo đồng dạng đem Lục Dương từ trên giường kêu lên. Lục Dương đạp Mạnh Cảnh Chu một cước, mới không tình nguyện rời giường. Mang cốt thật sớm đi chợ bán thức ăn nhập hàng, hắn lên sớm nhất. Mang cốt làm trình một chậu bánh canh, đánh lên bốn cái trứng gà, đốt mấy giọt dầu vừng, mùi thơm tràn ngập toàn bộ đại đường. Lục Dương thích ăn giấm, tại chính mình chén này bánh canh bên trong một muỗng nhỏ giấm, bốn người ăn xong lau sạch, thần thanh khí sảng đi ra ngoài chơi. Bốn người đi ra ngoài coi như sớm, trên đường cũng đã có một nhóm lớn ra chơi du khách, Lục Dương nghe nói lữ xá đã sớm thuê đầy, rất nhiều người lựa chọn ở nhờ dân túc. Trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng tiếu dung, tiểu hài tử trên mặt còn mang theo Lục Dương cùng khoảng đậu hũ mặt nạ, cầm trong tay đại phong xa, trên nhảy dưới tránh, phụ mẫu lôi kéo hài tử tay, sợ hài tử làm mất. Nơi này náo nhiệt đơn giản cùng hội chùa đồng dạng. Nghe nói không, có người từ đại lục Nam Bộ mang đến một đầu quái vật khổng lồ, ngay tại bờ sông, mau đi xem một chút đi. Có người hưng phấn cùng đồng bạn nói. Mạnh Cảnh Chu sau khi nghe được, kiềm chế không ở lòng hiếu kỳ, mang theo ba người đi bờ sông nhìn quái vật khổng lồ. Bốn người tới quen thuộc cầu đá lớn, chỉ bất quá lần này là đứng tại phía trên, cầu đá lớn hai bên cắm đầy tiểu kỳ. Nhìn thấy quái vật khổng lồ, Mạnh Cảnh Chu có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một đầu voi lớn. Ẩn Long Giang một bên, nơi này nguyên bản là hàng năm du khách nơi tụ tập, bây giờ lại có người vì khoe khoang, từ đại lục Nam Bộ mang đến voi lớn, hiếu kỳ vây xem du khách thì càng nhiều. Lục Dương không cần nhiều lời, tất nhiên là gặp qua voi lớn, Mạnh Cảnh Chu cùng Lan Đình xuất thân thế gia, từ nhỏ thấy qua cổ quái kỳ lạ vật so Lục Dương nghe nói đều nhiều, mang cốt sinh hoạt tại hoang dã, thậm chí săn giết qua voi lớn. Người bình thường nhưng không có Lục Dương bốn người trải qua, đối với voi lớn loại thân thể này to lớn động vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Du khách sợ hãi thán phục, đây là yêu thú sao, dài như thế lớn, còn có dài như vậy cái mũi cùng răng. Voi lớn chủ nhân là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn giải thích nói, nó đúng là yêu thú cảnh giới không khen ngợi đánh giá, ước chừng là luyện khí 6 tầng, chỉ bất quá nó hình thể lớn không có quan hệ gì với yêu thú, cái này sinh linh gọi tượng, sau khi trưởng thành đều dài như thế lớn. Du khách tiếp tục hỏi, như thế lớn sinh linh, nặng bao nhiêu đâu? Voi lớn chủ nhân nhịn không được cười lên, cái này ai biết rõ, lại không có như thế lớn cái cân có thể cân nặng. Một vị khác du khách nghĩ kế nói, nơi này vừa vặn sát bên sông, có thể đem tượng phóng tới trên thuyền lớn, tại tiếp xúc mặt nước địa phương làm đến ký hiệu, lại để cho thuyền trang bị tảng đá loại hình đồ vật, chờ tiêu ký tốt địa phương lần nữa tiếp xúc mặt nước, xưng một cái tảng đá lớn, liền biết rõ voi lớn đa trọng. Voi lớn chủ nhân cũng nghĩ biết mình linh sủng nặng bao nhiêu, hân nhiên đáp ứng. Tại chủ nhân mệnh lệnh dưới, voi lớn bị đuổi tới trên thuyền, voi lớn quá nặng, nước cạn khu thuyền năm bất động voi lớn, chủ nhân liền chèo thuyền đến trong sông, chủ nhân móc ra đao nhỏ, tại tiếp xúc mặt nước địa phương vẽ lên một đao. Đang lúc chủ nhân muốn trở về du lịch thời điểm, voi lớn trong lúc vô tình dương mắt, thấy được mang cốt, lập tức bị giật mình kêu lên. Yêu thú đối khí tức mẫn cảm nhất, thượng cổ mang tộc thường tại hoang dã săn giết voi lớn, loại này hung hãn sát khí chảy xuôi tại trong huyết mạch. Voi lớn mặc dù không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng nó nhìn thấy mang cốt liền đáy lòng phát lạnh, đây là bắt nguồn từ huyết mạch áp chế. Voi lớn một trận kinh hoảng, bịch một tiếng ngã xuống nước, trực tiếp chìm tới đáy. Người bên bờ kinh hô, để tượng chủ người nhanh đi cứu voi lớn, ai ngờ tượng chủ người không chút hoang mang tại voi lớn rơi xuống nước địa phương khắc lên cái ký hiệu, cũng nói, nơi này là voi lớn rơi xuống nước địa phương. Người bên bờ không hiểu, tượng chủ người cũng không có giải thích. Chờ nhanh đến bên bờ thời điểm, tượng chủ người chỉ vào ký hiệu giải thích nói, ta voi lớn ngay ở chỗ này rơi xuống, hiện tại nó còn ở nơi này. Đám người cười ha ha, cho là hắn đang nói đùa, ai ngờ mặt sông lăn lộn, xuất hiện vòng xoáy, voi lớn thật chớp lấy hai con cái lỗ tai lớn từ ký hiệu phía dưới bay ra. Đại lục Nam Bộ đặc sản, lớn phi tượng. Mang cốt mắt thấy một màn này, chau mày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chủ y thủ trưởng thầm nghĩ, ta nhớ ra rồi. Trên lớp học qua cái này thành ngữ, cái này gọi khắc thuyền cầu tượng. Hắn hiện tại đối cái này thành ngữ có khắc sâu cảm ngộ. Lục Dương, ngươi trên lớp đều học được cái gì đồ chơi? Mạnh Cảnh Chu cười nói, ta còn nhớ chúng ta tại dưới cầu mặt tìm được tờ thứ nhất nghịch thọ nguyên phù, lúc ấy biết được có nghịch thọ nguyên phù loại này đồ vật thời điểm thật đúng là giật nảy mình, may mắn người đã bị chúng ta báo cáo. Lục Dương vừa định thuận Mạnh Cảnh Chu nói đùa, chợt thấy trước mắt Tiểu Kỳ, Tiếu Dung che giấu, giống như là nhớ tới cái gì, đem Tiểu Kỳ nhổ xuống, cau mày, đối ánh nắng cẩn thận nghiên cứu. Làm Lục Dương nhìn thấy dưới ánh mặt trời Tiểu Kỳ dáng vẻ, đáy lòng phát lạnh. Thế nào? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương biểu lộ, hắn chậm chạp không đợi được Lục Dương trêu ghẹo, lúc này mới phát hiện Lục Dương khác thường. Lục Dương thần sắc ngưng trọng, chỉ vào Tiểu Kỳ phía trên như ẩn như hiện đồ án nói, các ngươi nhìn xem đồ án, như cái gì? Nghịch thọ nguyên phù. Lan Đình trước hết nhất kịp phản ứng, nàng đối cái này đồ án quen thuộc nhất. Mạnh Cảnh Chu trừng to mắt, Tiểu Kỳ trên đồ án rất nhạt, không quay về ánh nắng căn bản nhìn không ra, liền xem như có thể nhìn ra, du khách cũng chỉ cho là thải xuân tiết đặc sắc, lại có mấy người biết rõ nghịch thọ nguyên phù đồ án. Đừng loạn trận cước, nói không chừng nghịch thọ nguyên trận còn không có kết thành. Mạnh Cảnh Chu thuyết phục chính mình không nên hoảng hốt. Lục Dương tỉnh táo phân tích nói, không thể nào, các ngươi đừng quên, cái này Tiểu Kỳ không phải một mặt hai mặt, toàn bộ Diên Giang quận đều là loại này cờ. Mang theo nghịch thọ nguyên phù đồ án Tiểu Kỳ giấu ở phổ thông Tiểu Kỳ bên trong, ai có thể muốn lấy được. Lục Dương tiếp tục nói ra, nói một cách khác, nghịch thọ nguyên trận đã hoàn thành, sáng loáng bày ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng người nào cũng không có chú ý. Khi nghịch thọ nguyên trận vì sao không có phát động? Mạnh Cảnh Chu nhớ tới nghịch thọ nguyên trận phát động điều kiện. Ngoại trừ phải dùng nghịch thọ nguyên phù bày thành nghịch thọ nguyên trận bên ngoài, còn muốn lấy máu làm tế. Dám bày ra nghịch thọ nguyên trận người giết mấy người dễ như trở bàn tay, hắn đang chờ cái gì? Lục Dương âm thanh lạnh lùng nói, hắn đang chờ người, hiện tại thải xuân tiết người còn chưa đủ nhiều, bây giờ còn có liên tục không ngừng người chạy tới Diên Giang quận. Nghịch thọ nguyên trận, cướp đoạt phàm nhân thọ nguyên, chuyển hóa làm bày trận chi người tu vi, cướp đoạt phàm nhân càng nhiều, đối tu vi tăng lên càng lớn. Mạnh Cảnh Chu cũng nhớ tới, dựa theo tập tục, thải xuân tiết ngày thứ hai ban đêm mọi người sẽ tụ tập đầu đường hoang ca, hội tụ bờ sông ăn uống tiệc rượu, tổ chức ca hội. Hôm nay chính là thải xuân tiết ngày thứ hai. Lục Dương gặp cầu đá lớn trên người càng đến càng nhiều, đề nghị trước rời đi nơi này, tìm được một chỗ trốn không người. Bốn người tới yên lặng núi rừng, Lục Dương xuất ra Diên Giang quận địa đồ, phía trên tiêu lấy lần trước thôi diễn ra nghịch thọ nguyên trận tiết điểm, nghịch thọ nguyên trận tiết điểm vị trí cùng trước đó hẳn là đồng dạng. Trước đó, ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện, Lan Đình, ngươi nói lấy máu làm tế, đến cùng là tại tiết điểm chỗ giết người, vẫn là nói lấy tu sĩ tinh huyết làm tế phẩm, kích hoạt đại trận. Lan Đình không hiểu Lục Dương ý tứ, hai loại phương thức đều có thể, bất quá bình thường đều sẽ dùng cái trước, giết người chỉ cần giết phàm nhân, tu sĩ tinh huyết sử dụng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu vi, đối ngày sau tu hành cũng bất lợi. Lục Dương như có điều suy nghĩ, khi bố trí trận pháp người hẳn là sẽ sử dụng loại phương pháp thứ hai. Ba người không hiểu, bố trí trận pháp người khẳng định là ma đạo tu sĩ, đối với ma đạo tu sĩ tới nói, giết người tự nhiên so dùng tinh huyết muốn thuận tiện hơn nhiều. Các ngươi cảm thấy ai có thủ bút lớn như vậy, có thể đem nghịch thọ nguyên trận giấu ở tiểu kỳ bên trong, còn đặt địa tại trong vòng một đêm bố trí xong, lấy ban đêm cũng che giấu, coi như buồn ngủ cũng sẽ không có người hoài nghi. Mạnh Cảnh Chu trong nháy mắt kịp phản ứng, người trong quan phủ, mà lại quyền cao chức trọng. Lục Dương gật đầu, đúng, chuẩn xác mà nói, là quận trưởng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Mang Cốt cùng Lan Đình quá sợ hãi, chỉ có Mạnh Cảnh Chu có chỗ đoán trước, phản ứng không lớn. Tại vừa tiến vào Diên Giang quận thời điểm hắn cũng đã nói, quan phủ cùng ma đạo cấu kết với nhau cũng không hiếm thấy. Đêm qua ta nghe quan phủ người nói, bố trí tiểu kỳ thời điểm Lý quận trưởng tự thân xuất mã giám sát, yêu cầu tiểu kỳ vị trí cần phải không thể phạm sai lầm. Cái này sự tình cần phải quận trưởng xuất mã, coi như cần làm sự tình chuyên tâm, một lòng vì dân loại này lấy cớ cũng quá phận gượng ép. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Lý quận trưởng lợi dụng tiểu kỳ bố trí cái này bao trùm một quận nghịch thọ nguyên trận. Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy cái này thế đạo thật hắc, nói cách khác, phân đà tại Diên Giang quận nằm vùng nội ứng chính là Lý quận trưởng. Lấy Lý quận trưởng tu vi cùng địa vị, hẳn là dùng quan hệ hợp tác càng chuẩn xác. Lục Dương lắc đầu, không phải nội ứng, cũng không phải hợp tác đồng bạn, ta hoài nghi Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng là cùng một người. Trực tiếp chứng cứ không có, chỉ có hai cái điểm đáng ngờ. Một là Sở đà chủ triệu kiến chúng ta thời gian, từ trước đến nay là ban đêm, ta cùng cái khác các chấp sự nghe qua chuyện này, các chấp sự nói cái khác phân đà không phải như vậy. Hai là Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng đều muốn lên chức, thời gian cơ hồ tương đồng. Mang Cốt hít một hơi lãnh khí, cái này thế đạo so với hắn tưởng tượng còn đen hơn a. Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng là một người, đây chẳng phải là chính đạo ma nói hai ăn. Đương nhiên, bọn hắn nói không chừng là hai người, những này chỉ là phỏng đoán, nhưng vô luận là loại nào tình huống, khởi động nghịch thọ nguyên trận phương pháp tuyệt đối không phải là giết phàm nhân. Mang Cốt vẫn là không muốn minh bạch, Mạnh Cảnh Chu giải thích nói, Lý quận trưởng muốn lên chức, tại thải xuân tiết trong lúc đó phát sinh ác tính giết người sự kiện. Hắn có còn muốn hay không thăng lên, coi như hắn đã thông phía trên quan hệ, phía trên cũng không thể trắng trợn để hắn thăng chức. Mà lại lấy quận trưởng địa vị, lấy tu sĩ tinh huyết có gì khó, trong đại lao tùy tiện tìm mấy cái tu sĩ là được. Lan Đình còn có một số nghi vấn, Lý quận trưởng cùng Nhất Trượng Hồng đều bố trí nghịch thọ nguyên trận, là ngẫu nhiên vẫn là có chỗ liên quan. Ta cho rằng có rất lớn liên quan. Nghĩ thông suốt Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng quan hệ về sau, Lục Dương đối rất nhiều chuyện có mới cái nhìn. Bắt lấy ba tên trúc cơ kỳ ma tu đối Lý quận trưởng chiến tích ảnh hưởng liền không nói, ba tên trúc cơ kỳ ma tu, nếu như không có phân đà tồn tại, một cái nhỏ quận cũng chỉ có thế trúc cơ kỳ ma tu, cái này tương đương với thanh trừ một cái quận ma tu thủ lĩnh. Nghịch thọ nguyên trận phát động về sau, mặt ngoài có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng dần dần, tất nhiên sẽ bị người phát hiện mánh khóe. Nếu như không có Nhất Trượng Hồng phía trước, quan phủ kia sẽ đại lực truy tung hung thủ, đến thời điểm Diên Giang đà cùng Lý quận trưởng đều có bại lộ phong hiểm. Lý quận trưởng rất thông minh an bài Nhất Trượng Hồng. Nhất Trượng Hồng bố trí nghịch thọ nguyên trận phía trước, coi như Lý quận trưởng khởi động nghịch thọ nguyên trận cắt giảm phàm nhân thọ nguyên, quan phủ cũng chỉ sẽ đem ánh mắt thả trên người Nhất Trượng Hồng. Mang Cốt kinh ngạc, nhưng nhất trượng hồng không có bố trí thành công a. Lục Dương cười lạnh, không có bố trí thành công là nhất trượng hồng lời nói của một bên, nói không chừng thật khởi động trận pháp, nhưng nhất trượng hồng thao tác không thích đáng, chỉ cắt giảm thọ nguyên, không có gia tăng chính mình tu vi, cái này sự tình cũng là vô cùng có khả năng phát sinh, dù sao cũng là xa lạ trận pháp. Cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Mang cốt vẫn là không thể lý giải, kia nhất trượng hồng hai người đồng bạn cũng có thể chứng thực không có bố trí thành công a. Lục Dương nói, đồng bạn. Ma tu ở đâu ra đồng bạn, đều là lợi dụng lẫn nhau, nhất trượng hồng không cùng hai người kia nói thật ra cũng hợp tình hợp lý. Có như thế có sẵn người hiềm nghi, không nghi ngờ nhất trượng hồng hoài nghi ai. Mà lại nhất trượng hồng tội ác từng đống, nhất định là tử hình, nói không chừng các loại quan phủ phát hiện nghịch thọ nguyên trận khởi động qua thời điểm, nhất trượng hồng đã bị xử tử. Có nhất trượng hồng cái bia này, ai còn hoài nghi đến Lý quận trưởng trên thân. Mạnh Cảnh Chu cùng Lan Đình nghe xong liên tiếp gật đầu, tán đồng Lục Dương quan điểm. Lục Dương lại hỏi, còn có, cần huyết tế tiết điểm có phải hay không có 7 cái? Lan Đình kinh ngạc nhìn một chút Lục Dương, gật gật đầu, không minh bạch Lục Dương là thế nào biết đến, không phải nói không hiểu trận pháp sao? Ngày hôm qua ta rời đi thời điểm gặp 7 vị chấp sự, là sở đà chủ Lâm thời triệu tập, hẳn là có cái gì nhiệm vụ, ta đoán là an bài bọn hắn cầm tinh huyết đi trận pháp tiết điểm chờ đợi thời cơ. Dạng này, ngươi nói lại giảng nghịch thọ nguyên trận tri thức. Lan Đình không có chối từ, tại Diên Giang quận trên bản đồ vòng ra 7 cái điểm, cái này 7 cái địa phương là khởi động mấu chốt tiết điểm, tại Diên Giang quận cảnh điểm phụ cận, trận nhãn tại Tùng Sơn Sơn Yêu. Dùng nghịch thọ nguyên trận đột phá, đương nhiên là muốn lựa chọn một cái nơi yên tĩnh. Chúng ta trước trừ bỏ một chút nghịch thọ nguyên phù, ngăn cản trận pháp phát động, bất quá cứ như vậy, rất có thể sẽ bị sở đà chủ chú ý tới, cùng hắn bị hắn tìm tới cửa, còn không bằng chúng ta trước mai phục tốt, đánh hắn một trở tay không kịp. Lục Dương nói. Lục Dương chính là lo lắng sẽ cùng sở đà chủ xảy ra chiến đấu, mới không có tại ảnh lưu niệm cầu bên trong lưu lại 4 người phương thức chiến đấu. Ba người đều cảm thấy khó xử, đến thời điểm chính là ngươi chết ta sống chiến đấu, sở đà chủ thế nhưng là kim đan hậu kỳ tồn tại, rất khó đối phó. Báo quan được không, đem chuyện này nói cho Phòng Thanh Vân. Mang cốt hỏi. Lục Dương lắc đầu, Phòng Thanh Vân biết được tiểu kỳ trên trận pháp, nhất định sẽ hoài nghi đến Lý quận trưởng trên thân, nếu là Lý quận trưởng bị bắt lại, vậy chúng ta ma giáo giáo đồ thân phận cũng muốn bại lộ. Lan Đình chần chờ nói, chỉ bằng 4 người chúng ta đối phó kim đan hậu kỳ, sợ là khó mà xử lý đối phương. Lục Dương ngược lại là tự tin, không sợ, chúng ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đến thời điểm thật không có biện pháp, ta còn có giữ gốc phương án. Là cái gì? Đại sư tỷ tượng hình quyền. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nghe xong, sắc mặt đại biến, Lan Đình chú ý tới biến hóa của bọn hắn, không rõ ràng cho lắm, đại sư tỷ tượng hình quyền là cái gì? Là lục thị tượng hình quyền chung cực chiêu thức. Lục Dương một mặt tự tin nói. Lan Đình cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Phòng Thanh Vân đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, hiện tại cự ly thải xuân tiết long trọng hoạt động còn có không đến nửa canh giờ, may mà bọn hắn làm tốt sớm công tác chuẩn bị, các loại khẩn cấp dự án cũng an bài thỏa đáng, thải xuân tiết đến nay cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ban ngày Phòng Thanh Vân nghe nói voi lớn rơi xuống nước, lại từ trong nước bay ra ngoài, phái người cảnh cáo một phen, chưa cho phép, quận bên trong không cho phép phi hành, quá nguy hiểm. Mặt khác yêu thú vào thành không có lập hồ sơ, voi chủ nhân ngoan ngoãn dẫn voi lớn tiến đến lập hồ sơ. Mọi việc như thế việc nhỏ Phòng Thanh Vân xử lý một cả ngày. Hy vọng buổi tối hôm nay sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không có người nhóm lửa đống lửa dẫn đến núi rừng bốc cháy, sẽ không bởi vì xem kịch dẫn đến dẫm đạp sự kiện, sẽ không có người tranh giành tình nhân, bên đường đánh nhau. Phòng Thanh Vân nói liên miên lải nhải, không nói đều là những năm qua xuất hiện qua ngoài ý muốn. Thanh Vân a. Ta đi trước. Lý quận trưởng trước khi đi cùng Phòng Thanh Vân lên tiếng chào hỏi. Đi thông thả. Phòng Thanh Vân đối Lý quận trưởng so dĩ vãng càng thêm cung kính, hắn nghe nói lần này không rảnh hàng lãnh đạo, chính mình có thể tiếp nhận Lý quận trưởng vị trí, nhờ có Lý quận trưởng nói ngọt. Phần ân tình này không thể không nhớ. Theo lý thuyết thải xuân tiết trong lúc đó Lý quận trưởng là không cần tới, nhưng cái này dù sao có thể thể hiện chính mình vất vả cần cù lao động, truyền đi êm tai. Lý quận trưởng từ trước đến nay bảo vệ thanh danh của mình, hắn phát hiện so với làm sự tình, vẫn là nói dễ nghe nói lại càng dễ thăng chức. Thăng chức đối cảnh giới cũng có yêu cầu, đây là quan trường quy tắc ngầm. Nhanh, chờ hôm nay ta tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, bất luận là quận trưởng thân phận, vẫn là đà chủ thân phận, đều sẽ biến hóa. Lý quận trưởng nghĩ tới đây, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Hắn đi vào trong hẻm nhỏ, đầu tiên là thay đổi khuôn mặt, lại mang phía trên cổ, dạng này cho dù có người đem mặt nạ hái xuống, sẽ cho rằng đây là chân diện mục, sẽ không hoài nghi đến Lý quận trưởng cái thân phận này bên trên. Hành tẩu tại chính ma hai đạo, cẩn thận là cần thiết. Lấy hắn thiên phú, vốn là không tu luyện được đến kim đan hậu kỳ, may mắn mà có hắn xen lẫn trong chính ma hai đạo, có thể sử dụng tài nguyên xa không phải người thường có khả năng tưởng tượng, lúc này mới thành tựu hắn hiện tại. Gần nhất 10 năm hắn phát hiện mình tới bình cảnh kỳ, lấy bình thường phương pháp là không đến được Nguyên Anh kỳ. Vì thân phận địa vị cùng cảnh giới đều cắt tiến một bước, hắn nghĩ tới nghịch thọ nguyên trận. Quái, tuần sát sứ hẳn là vào hôm nay trước giữa trưa liền đến Diên Giang quận, làm sao đến bây giờ đều không đến. Lý quận trưởng, không, mang phía trên cổ sau là sở đà chủ đối tuần sát sứ không đúng giờ có chút bất mãn, hắn đặc địa nói với tuần sát sứ, muốn vào hôm nay trước giữa trưa đến, có kinh hỷ cho hắn nhìn. Cái gọi là kinh hỷ, chính là cùng tuần sát sứ cùng một chỗ khởi động nghịch thọ nguyên trận, đồng thời tăng lên hai người cảnh giới. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Cũng ta đặc địa đợi đến người nhiều nhất thời điểm khởi động đại trận, cũng được, đã hắn không đến, vậy ta liền một mình tăng lên cảnh giới. Tùng sơn vắng vẻ, cây cối mọc lan tràn, đường núi đều là lữ giả một cước chân đạp ra, đến thải xuân tiết chơi người sẽ không tới tùng sơn loại này địa phương tự chuốc nhục nhã. Sở đà chủ ẩn nấp khí tức đi hướng tùng sơn, càng chạy du khách càng ít, đến tùng sơn dưới chân, đã không có bất kỳ ai. Cuối cùng hắn ngừng đến một chỗ nhẹ nhàng khu vực, chung quanh trên nhánh cây treo cùng phổ thông nghịch thọ nguyên phù hơi có chút khác biệt phù lục, dùng để làm trận nhãn. Hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng chờ đại trận phát động một khắc này. Hắn đã để 6 tên chấp sự đi chấp hành hiến tế tinh huyết nhiệm vụ, tính toán thời gian, chính là giờ phút này. Nghịch thọ nguyên trận, lên. Sở đà chủ hai tay nâng bầu trời, khởi động trận pháp. Lấy hắn làm trung tâm, vô thanh vô tức trận pháp lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đến cái nào đó địa phương, im bặt mà dừng. Có người rút cờ. Sở đà chủ thất thần một cái, rất nhanh liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đây không phải ngẫu nhiên bị nhổ một mặt hai mặt, đối phương tuyệt đối nghịch thọ nguyên trận có hiểu biết, không phải sẽ không nhổ tin như vậy chuẩn. Là ai? Quan phủ người. Không đúng, quan phủ sự tình không có khả năng giấu giếm được con mắt của ta. Là ta chỗ không biết đến du khách. Hay là? Là gặp qua nghịch thọ nguyên trận Lục Dương. Lục Dương người này hành vi khác hẳn với thường nhân, có khả năng làm ra cái này sự tình. Sở đà chủ nhãn thần lạnh xuống đến, cái này tương đương với đoạn tuyệt chính mình con đường phía trước, so giết hắn đều khó chịu. A, ta tại sở đà chủ ngài trong lòng là như vậy người sao? Lục Dương thanh âm lười biếng tại phụ cận vang lên. Lục Dương. Sở đà chủ nhìn thấy Lục Dương, lửa giận đằng lập tức, đừng tưởng rằng giáo chủ coi trọng ngươi ta liền không thể giết ngươi, ma tu bởi vì ngoài ý muốn mà chết sự tình quá thường gặp, cho ta một cái ngươi làm như vậy lý do. Lục Dương nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, ngài không phải đã nói sao, để cho ta tại thải xuân tiết gây sự tình, ta nghĩ đến làm lớn nhất sự tình chính là đem quận trưởng xử lý, ngươi nhìn đây không phải đúng dịp, chúng ta theo dõi quận trưởng tốt mấy ngày, kết quả phát hiện ngài chính là quận trưởng. Ta nghĩ đến làm việc phải đến nơi đến chốn, dứt khoát đem ngài xử lý được rồi, cái này không phải cũng là chúng ta ma giáo phạm thượng truyền thống nha. Lục Dương cười ha hả nói. Ngươi muốn chết. Sở đà chủ giận tím mặt. Sao có thể a, ta còn muốn trường sinh bất lão đây. Chỉ là một giới trúc cơ kỳ còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, chết. Sở đà chủ nén giận đánh ra một chưởng, chưởng phong kinh khủng, tồi khô lạp hủ, đụng phải cây cối đều bị đánh thành bột mịn. Lục Dương xúc địa trốn xa, tránh thoát một chưởng này, sở đà chủ chân phải bỗng nhiên dẫm địa, giống như là địa long xoay người, toàn bộ đại địa đều bị lật tung, Lục Dương cũng bị xốc ra. Lục Dương tâm giật mình, đây chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ A, một cước đem chính mình đạp ra. Sách, thật khó đối phó. Sở đà chủ thân như bông lôi, phi tốc tới gần Lục Dương, tay nắm quyền ấn, quyền thế như gió, thế muốn đem Lục Dương đập chết. Thanh phong kiếm nằm ngang ở Lục Dương trước người, lưỡi kiếm dựng thẳng lên, chỉ cần sở đà chủ dám đập xuống, thanh phong kiếm liền có thể cắt đứt xuống quyền của hắn xương. Sở đà chủ lúc này thu quyền, một cước đá ra, Lục Dương sớm có đoán trước, đồng dạng đá ra một cước, hai cước hướng xong, Lục Dương thuận thế bay ra ngoài. Sở Đà chủ lại lần nữa xuất kích, lại phát hiện một thân linh lực giống như là bị giam cầm ở, nửa điểm đều sách không được. Cùng đại lao tác dụng tương đồng cấm linh trận. Ngươi quả nhiên hiểu trận pháp. Sở Đà chủ nhìn chòng chọc vào Lục Dương, mặc dù hắn không cách nào vận dụng linh lực, nhưng lấy hắn nhục thân phòng ngự, Lục Dương khó mà tổn thương hắn mảy may. Cấm linh trận là Lan Đình Lâm thời bố trí, Lục Dương mục đích là đem Sở Đà chủ dẫn tới nơi này. Lục Dương mỉm cười, cùng Sở Đà chủ khoát tay nói tạm biệt. Sở Đà chủ nhìn quanh chu vi, cũng không phát hiện dị thường, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy một tòa phi thuyền lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mạnh Cảnh Chu mới từ thương hội mua phi thuyền. Bây giờ đã là ban đêm, Tùng Sơn Hắc liền bóng người đều khó nhìn gặp, không phải Sở Đà chủ đã sớm chú ý tới chỗ hắn tại bóng ma hạ. Cấm linh trận trên không đồng dạng không thể vận dụng linh lực, phi thuyền mất đi động lực, phi tốc rơi vào, Mạnh Cảnh Chu cổng dù nhảy nhảy xuống tới. Phi thuyền hình thể quá lớn, Sở Đà chủ không cách nào vận dụng linh lực, tốc độ nhận hạn chế, không cách nào tránh đi, Lục Dương coi là tốt cự ly, trốn đến nơi xa. Phi thuyền như là một viên thiên thạch, từ tầng trời thấp rơi xuống, đánh tới hướng Sở Đà chủ. Oanh! Phi thuyền rơi xuống, nhấc lên vô tận cát bụi, phát ra tiếng ầm ầm vang, cả tòa Tùng Sơn đều có chấn cảm. Phi thuyền bên trong tựa hồ còn chứa thuốc nổ, rơi xuống trong nháy mắt thuốc nổ bị dẫn bạo, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc. Lục Dương hướng Mạnh Cảnh Chu khoa tay một cái ngón tay cái, có tiền chính là tốt, phi thuyền nói mua liền mua. Mạnh Cảnh Chu cũng khoa tay một cái ngón tay cái, nếu không phải hiện tại thương hộ chỉ có một khung phi thuyền, ta không phải nhiều mua vài khung. Trong thương hội bất kỳ pháp bảo nào uy lực cũng không sánh bằng trực tiếp nện xuống tới phi thuyền. Ngay tại cảm thán tuế nguyệt tỉnh tốt, Phòng Thanh Vân nhìn thấy một khung phi thuyền rơi vào, dọa đến kém chút cơ tim tắc nghẽn. Làm ta đây. Phi thuyền rơi xuống chi địa, bụi mù tràn ngập, Sở Đà chủ mặt nạ vỡ vụn, liền biến hình thuật đều không lo được duy trì, lộ ra chân diện mục, chính là Lý quận trưởng. Hắn cánh tay trái nhỏ máu, nhoáng một cái, hiển nhiên là phế đi. Mạnh Cảnh Chu rơi xuống đất, đối kết quả này bất mãn, nếu là lại có một khung phi thuyền liền tốt. Sở Đà chủ hít sâu một hơi, vừa định nói hai câu lời xã giao, liền bỗng nhiên ho khan, tơ máu bò lên trên khóe mắt, khói này có độc. Sở Đà chủ vội vàng nín thở, trong lòng giận dữ, thật không hổ là trời sinh ma chủng cùng đạo ma hàng thế liên thủ, trước dùng tấm linh trận vây khốn chính mình, lại dùng phi thuyền nện người, phi thuyền thượng trang khai sơn dùng thuốc nổ kết thúc về sau trong sương khói còn có độc. Hai người các ngươi là lão mẫu heo mang bộ, một bộ lại một bộ a. Nguyên bản Sở Đà chủ còn hoài nghi Lục Dương là chính đạo phái tới nội ứng, gặp nghịch thọ nguyên trận hại người ít ta mới phá hư, là giáo chủ nhìn sai rồi. Hiện tại xem xét cái này bảy liên hoàng thiết kế, coi như Lục Dương nói mình là chính đạo nội ứng hắn đều không tin. Phi thuyền rơi xuống đập bể tấm linh trận, Sở Đà chủ khôi phục linh lực, nhưng hắn nhất định phải chuyển ra bộ phận linh lực đi áp chế rót vào độc trong người. Như tại bình thường, hắn mấy hơi ở giữa liền có thể bức ra độc tố, nhưng bây giờ, Lục Dương hai người căn bản không cho hắn thời gian. Mạnh Cảnh Chu vận chuyển công pháp, thân thể biến thành màu vàng xanh nhạt, như mảnh hổ hạ sơn, gào thét núi rừng. Hám Thiên Lục Thức. Đây là tam trưởng lão tuyệt học, Mạnh Cảnh Chu chỉ học được gia lông. Khí huyết khuấy động, khẩn thiết phun ra, kình lực bộc phát, một quyền điệp qua một quyền, khí lãng phanh phanh rung động, toàn bộ hướng Sở Đà chủ trên mặt chào hỏi. Sở Đà chủ lại thế nào thụ thương, cũng là kim đan hậu kỳ, hắn chỉ bằng một cái tay liền ngăn trở Mạnh Cảnh Chu song quyền. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV giống như là một tên thích khách, cầm trong tay thanh phong kiếm, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Sở Đà chủ. Sở Đà chủ phản ứng sao mà linh mẫn, chân phải hướng về sau đạp một cái, lại lần nữa đem Lục Dương đạp bay. Mang cốt xuất hiện tại Lục Dương bay ngược phương hướng, hắn bắt lấy Lục Dương hai chân, tại chỗ xoay tròn một vòng, đem Lục Dương ném đi trở về. Lục Dương cả người như là một thanh kiếm sắt, thanh phong kiếm vạch phá không khí, đâm về Sở Đà chủ cổ. Sở Đà chủ một chưởng đánh bay Mạnh Cảnh Chu, bỗng nhiên quay người, khuỷu tay cùng đầu gối đồng thời dùng sức, kẹp lấy duệ không thể đỡ thanh phong kiếm. Một tia thượng cổ mang tộc huyết mạch kích hoạt, mang cốt hình thể trực tiếp lớn hơn một vòng, cân cốt tề minh, gân thịt ngang ngược, giống như là một đầu mang tượng, va chạm tới, có dời núi lấp biển chi thế. Sở Đà chủ cười lạnh một tiếng, đối phương mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn kim đan hậu kỳ hắn sao? Ai ngờ đang lúc mang cốt đụng vào Sở đà chủ thời điểm, trong lòng bàn tay lật một cái, vài gốc sắc bén thăm chút ném ra, ném về Sở đà chủ con mắt. Sở đà chủ nhắm mắt quay đầu, tránh thoát thăm chút. Phía sau lại lần nữa xuất hiện một tổ thăm chút, Sở đà chủ nghe được thanh âm, vận chuyển kim đan, tại bên ngoài thân hình thành màu vàng kim màng mỏng, ngăn trở thăm chút đánh lén. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thăm chút cũng không phải là người ném ra, mà là trận pháp tự động phát xạ. Chính là Lan Đình nghiên cứu ra được tự động xuyên chuỗi trận, công suất lớn nhất. Lục Dương để Lan Đình trong bóng tối hỗ trợ, dạng này có thể cho Sở đà chủ tâm lý cùng trên thân thể song trọng áp lực. Các ngươi đều phải chết. Sở đà chủ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây đỏ tươi đại kỳ, dường như bị tiên huyết ngâm, dị thường tà khí, theo đỏ tươi đại kỳ xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đều hàng mấy phần. Sở đà chủ phun ra một ngụm tiên huyết, đỏ tươi đại kỳ nhiễm lên chủ nhân máu, càng lộ vẻ yêu dị, Lục Dương bốn người mơ hồ trong đó nghe được quỷ khóc thanh âm. Có thể hay không dùng điểm đứng đắn vũ khí, mỗi ngày làm tà môn như vậy đồ chơi. Lục Dương nôn một ngụm máu đàm, kiếm quang nhảy nhót, như du long về biển, vận dụng pháp thuật xúc địa, dưới đất phi tốc ghé qua, đột nhiên từ Sở đà chủ dưới thân chui ra. Sở đà chủ triệt thoái phía sau một bước, đại kỳ cùng lợi kiếm va chạm, phát ra kim loại tiếng len keng, Lục Dương múa ra kiếm hoa, hoặc nhanh hoặc chậm, linh động đến cực điểm. Hám thiên lục thức lại xuất hiện, Mạnh Cảnh Chu chạy đến trợ giúp, quyền ấn chấn thiên, bang bang mấy quyền nện ở trên cột cờ, kém một chút liền để Sở đà chủ loạn trận cước. Thô to cây cối từ trên trời giáng xuống, mang cốt gầm lên giận dữ, ông cự một đánh tới hướng Sở đà chủ. Hỏa Long Phù. Trong rừng một tiếng quát khẽ, Lan Đình lấy máu làm mực, phi tốc vẽ ra một tấm bùa chú. Màu đỏ hỏa long dương nanh múa vuốt, không khí cháy bỏng, hòa tan đỏ tươi đại kỳ mang tới không khí quỷ quái. Còn có người thứ tư. Sở đà chủ trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, Lục Dương cái này phản cốt hàng quả nhiên là chuẩn bị rất đầy đủ. Định phong ba. Sở đà chủ hai tay nắm chặt cột cờ, bỗng nhiên xử địa, hét lớn một tiếng, sóng âm cùng khí lãng lăn lộn, xông đổ ba người, tách ra hỏa long. Sở đà chủ nổi điên, hai mắt khiển trách máu, nếu không phải ngay từ đầu bị phi thuyền đập một cái, lại phân ra linh lực áp chế kịch độc, làm sao lại bị động như vậy? Hắn bỗng nhiên vọt lên, dùng cột cờ đâm về nằm dưới đất mang cốt vội vàng tránh né, nhưng đã quá muộn, chỉ xê dịch nửa cái thân thể, liền bị cột cờ xuyên thủng xương bả vai. Mang cốt răng đổ máu, không hô một tiếng đau. Thượng cổ mang tộc không sợ đau đớn cùng tử vong. Sở đà chủ không buông tha, còn muốn bổ sung một cước, đạp nát mang cốt đầu, Mạnh Cảnh Chu thừa cơ ném ra một đạo pháp khí, gầm thét một tiếng, pháp khí bạo tạc, Sở đà chủ một chân đứng không vững, bị trực tiếp tung bay, mang cốt bị đâm trên mặt đất, ngược lại vô sự. Mạnh Cảnh Chu trong tay có rất nhiều bảo vật, nhưng phẩm giai quá cao, vô luận là khu động vẫn là tự bạo, đều làm không được. Sở đà chủ một cước đạp nát cự thạch, mượn lực phản xung trở về, tiện đường rút ra đại kỳ, muốn quét ngang Mạnh Cảnh Chu. Thanh phong kiếm công bằng xuất hiện tại Sở đà chủ chính phía trước, điều đi đại kỳ, Lục Dương lại lần nữa cùng Sở đà chủ chiến thành một đoàn. Lục Dương đem pháp thuật thành thống thi triển lô hỏa thuần thanh, mỗi khi Sở đà chủ muốn đánh trúng hắn thời điểm, hắn trực tiếp thu nhỏ, tránh thoát công kích, tức giận đến Sở đà chủ nghiến răng. Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt tập hợp lại, lại lần nữa phát động công kích, Lan Đình tay trái tay phải đồng thời vẽ bùa, nước hỏa nhị long phóng lên tận trời, xen lẫn nhào về phía Sở đà chủ. Sở đà chủ rốt cuộc nhẫn chịu không được loại khuất nhục này, cục cờ xử trên mặt đất, mặt cờ theo gió phiêu lãng, như trong biển gợn sóng, quỷ khóc sói gào thanh âm từ mặt cờ, loạn lòng người chí. Quỷ mị loạn tâm. Quỷ mị thanh âm có không thể miêu tả ma lực, trực tiếp đem bốn người định tại nguyên chỗ, bốn người đều cảm giác thân thể bị quỷ mị quấn thân, không thể động đậy. Mạnh Cảnh Chu tâm siết chặt, muốn phát sinh hò hét, nói cho mọi người đây là ảo giác, nhưng hắn không chỉ có không động được, ngay cả lời đều nói không nên lời. Sở đà chủ cười ha ha, đây là tuyệt chiêu của hắn, vốn không nguyện ý sử dụng, lộ ra hạ giá, hắn bị bốn cái tiểu gia hỏa ép, không lo được ẩn tàng ác chủ bài, muốn đem bốn người giết mới có thể rửa sạch nhục nhã. Phá! Thanh phong kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện, Sở đà chủ còn không có kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng đầu. Sở đà chủ không thể tin nhìn xem Lục Dương, hắn gặp Lục Dương hai mắt thanh tịnh, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười giễu cợt, lại hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Ngươi làm sao còn có thể động? Cái này sao có thể? Sở Đà chủ ngửa mặt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Lục Dương nhắm ngay đan điền lại bổ một kiếm, xoắn nát Sở Đà chủ kim đan, lúc này mới bảo đảm hắn đã chết. Lục Dương không hứng thú nói cho một người chết, đây là hắn tại đại sư tỷ chỉ điểm xuống tự sáng tạo công pháp minh tâm kiến tính quyết, nhưng thủ vững bản tâm, nhìn rõ sự vật bản chất. Tu luyện vừa mới cất bước, còn làm không được nhìn rõ sự vật bản chất, nhưng không nhận lớp 10 giai tu sĩ huyễn cảnh cùng mộng cảnh ảnh hưởng vẫn là không có vấn đề. Tuần sát sứ bởi vì việc vặt vảnh làm trễ nải công phu, mới từ Lâm quận tới, vừa vượt qua Tùng Sơn đỉnh núi, đứng tại chiến trường bên ngoài, liền thấy Lục Dương một kiếm đâm chết rồi Sở Đà chủ. Hắn hồi tưởng lại Sở Đà chủ có kinh hỉ cho ngươi nhìn, mới chiêu mộ Lục Dương là nhân tài hiếm có, tại thải xuân tiết nhất định rực rỡ hào quang. Đây chính là tiểu sở nói kinh hỉ. Tuần sát sứ sống 100 năm, lần đầu gặp được loại này kinh hỉ. Đường Nguyên Sinh, nam, 102 tuổi, nguyên anh kỳ tu vi, đương nhiệm bất hủ giáo tuần sát sứ chức. Hắn đạt được Sở Đà chủ đưa tin, phải sớm một điểm tới, liền quyết định sớm nhật trình, hắn đầu tiên là đến cùng Diên Giang quận chỉ có một núi chi cách Thanh Hòe quận. Vượt qua ngọn núi này, liền đến tiểu sở nói vị trí. Từng. Bỗng nhiên Đường Nguyên Sinh cảm nhận được một tia kỳ lạ khí tức ba động, đây là cái gì khí tức? Hắn thuận cảm ứng đi vào một nhà dịch trạm chuồng ngựa bên trong, một thớt cái tráng có lông lân ngựa già cùng màu nâu ngựa cái nhỏ rút vào với nhau, nhìn tình cảm trung hậu. Dịch trạm gã sai vặt ôm đến vừa kéo tinh tuyển cỏ đồ ăn, bỏ vào chuồng ngựa bên trong, ngựa già ghét bỏ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ăn ý tứ. Dịch trạm gã sai vặt gặp ngựa già dạng này, nhỏ giọng thầm thì, màu trắng ngựa con đi về sau nhanh như vậy liền cùng mới ngựa tốt lên. Ngựa già giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, trừng mắt liếc gã sai vặt không dám trêu chọc đầu dị thú này, tranh thủ thời gian chạy. Cái này thất ngựa già chủ nhân ký thác vào nơi này thượng đẳng cỏ đồ ăn đã sớm đã ăn xong, thượng đẳng đồ ăn sau khi ăn xong, ngựa già chủ nhân chậm chạp không thấy động tĩnh, dịch trạm lão bản suy đoán đối phương có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là trực tiếp chết rồi, dù sao ngựa già chủ nhân đi chính là Tùng Sơn. Thượng đẳng đồ ăn sau khi ăn xong, dịch trạm lão bản để gã sai vặt đi đút cái khác cỏ đồ ăn, nếu là chủ nhân chậm chạp không đến, liền dùng cái này thất ngựa già chống đỡ đồ ăn tiền. Kết quả ngựa già đối dịch trạm đồ ăn chẳng thèm ngó tới, một ngụm đều không ăn, như thế đi qua một tháng. Dịch trạm lão bản sợ hãi, cái này thất ngựa già tuyệt đối không phải cái tráng có lân phiến đơn giản như vậy dị thú, mà là đẳng cấp cực cao yêu thú, đã đạt tới tích cốc cảnh giới. Dị thú là một loại xen vào yêu thú cùng giả thú giống loài, bọn hắn có được yêu thú huyết mạch, nhưng huyết mạch quá mức mỏng manh, điều động huyết mạch năng lực đều không có, đối ngoại biểu hiện ra một chút hiện tượng phản tổ, mọc ra lân giáp, lông chim, sừng các loại, thân thể so giả thú mạnh hơn, nhưng mạnh có hạn. Đường Nguyên Sinh nhìn thấy ngựa già, vui mừng quá đỗi, thứ này lại có thể là trên đời hiếm thấy long mã, chính là không biết huyết thống độ tinh khiết bao nhiêu. Nếu không phải ta ngẫu nhiên đi qua đại dương mênh mông Đông Hải, còn chân nhận không ra nó. Đường Nguyên Sinh tương đương kích động, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Long mã sao mà hiếm thấy, thế mà tại cái này vắng vẻ quận nhỏ trong chuồng ngựa liền có một đầu, tất nhiên là long mã chủ nhân không biết trọng bảo, long mã còn chưa thức tỉnh, mới có thể ở chỗ này bị long đong. Ta thân là nguyên anh kỳ đại năng, một mực không có thích hợp tọa kỵ, cái này nhất định là bất hủ tiên nhân gặp ta thành kính, ban thưởng cho ta cơ duyên. Đường Nguyên Sinh hướng bất hủ tiên nhân cầu nguyện một lát, xoay người nhảy vào chuồng ngựa. Ngựa già quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyên Sinh, không có để ý hắn, tiếp tục cùng màu nâu ngựa cái nhỏ vuốt ve an ủi. Đáng thương long mã, không biết thân phận của mình cao quý, cùng thế gian ngựa mến nhau, đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi biết mình là sao mà cường đại. Đường Nguyên Sinh duỗi ra vàng ống ánh đại thủ, muốn xúc mang đi ngựa già hai vó hướng về sau một vĩnh lên, đạp gãy Đường Nguyên Sinh đại thủ, Đường Nguyên Sinh ngực một buồn bực, phun phun ra một nguồn máu lớn, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn về phía ngựa già, không còn có trước đó tâm tình kích động, thay vào đó là vô tận sợ hãi, quay đầu liền chạy. Tuyệt đối có trò chơi nhân gian đại năng ở chỗ này, đem long mã làm phàm ngựa nuôi dưỡng ở chuồng ngựa. Vừa rồi cử động khẳng định không thể gạt được trò chơi nhân gian đại năng, tranh thủ thời gian chạy, hy vọng đối phương xem ở chính mình vô tri phân thượng tha chính mình một mạng. Ngựa già hí hí hai hi. Hi. Trống lên một cuốn họng, cùng ngựa cái nhỏ khoe khoang chính mình cường đại. Đường Nguyên Sinh chạy trốn một hồi, chậm chạp không có gặp đại năng đem chính mình bắt về đi, liền biết rõ đối phương cũng không để ý cử động của mình. Hoa! Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu, tùy ý tìm được một chỗ không người địa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phục dụng đan dược, khôi phục thương thế. Vừa rồi kia hai móng đạp hắn nguyên khí đại thương. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, nghe được núi bên kia phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ rơi xuống. Đã ban đêm, Đường Nguyên Sinh thấy sắc trời đã đen, tối, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình khôi phục thương thế dùng ròng rã một cái ban ngày. Hắn khôi phục mấy phần thương thế, tự vệ không ngại, liền vượt qua Tùng Sơn, đi vào phi thuyền rơi xuống địa điểm, trông thấy Sở Đà chủ bị Lục Dương một kiếm đâm xuyên, không có khí tức. Đây chính là tiểu Sở nói kinh hỉ. Vui không thích khó mà nói, nhưng Đường Nguyên Sinh khẳng định là kinh đến. Trước khi đến Bất Hủ giáo cao tầng để hắn lưu ý Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt ba người, còn đưa chân dung. Bây giờ nghĩ không lưu ý cũng muốn lưu ý. Ngươi là ai? Lục Dương rút kiếm cảnh giác nhìn xem Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Dương. Lục Dương, ngươi dám dùng kiếm chỉ lấy bản tọa. Bản tọa chính là Bất Hủ giáo tuần sát sứ Đường Nguyên Sinh. Lục Dương biết được Đường Nguyên Sinh thân phận, ở sau lưng điệu bộ, để Lan Đình tranh thủ thời gian ly khai, Lan Đình tồn tại không tốt đối Đường Nguyên Sinh giải thích. Nguyên lai là Đường tuần sát sứ. Lục Dương khách khí mấy phần, nhưng vẫn là hồ nghi nhìn xem Đường Nguyên Sinh, hiển nhiên là không có hoàn toàn tin tưởng thân phận của đối phương. Đường Nguyên Sinh coi nhẹ cùng Lục Dương giải thích, hỏi, vì sao muốn giết Lý Thủ Nhất? Lý Thủ Nhất, Diên Giang quận quận trưởng, Sở Đà chủ tên thật, Đường Nguyên Sinh quen thuộc gọi là Tiểu Sở. Lục Dương trầm giọng nói, bởi vì hắn kém chút bại lộ chính mình Bất Hủ giáo giáo đồ thân phận. Ồ! Đường Nguyên Sinh có chút hăng hái nhìn xem Lục Dương, nhìn xem đối phương có thể đưa ra một cái dạng gì giải thích. Bỗng nhiên, chân núi truyền đến sao động âm thanh, là Phòng Thanh Vân mang theo đại đội nhân mã tới đây xem xét phi thuyền rơi xuống tình huống, đại đội nhân mã bên trong còn có y sư, phụ trách cứu viện. Trước ly khai, Đường Nguyên Sinh hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương, không nguyện ý cùng quan phủ chạm mặt, tay áo quét qua, bọc lấy Lục Dương ba người trốn xa. Đường Nguyên Sinh quen thuộc mang ba người tiến vào Diên Giang Đà, đây là Diên Giang quận an toàn nhất địa phương. Bây giờ nói đi, Lý Thủ Nhất làm việc nghiêm cẩn, làm sao lại bại lộ thân phận? Lục Dương đem nghịch thọ nguyên trận sự tình toàn bộ đỡ ra, lại nói, Sở Đà chủ. A không, Lý quận trưởng kế hoạch không thể bảo là không nghiêm mật, đầu tiên là để Nhất Trượng Hồng làm dê thế tội, sau là âm thầm bố trí nghịch thọ nguyên trận, chỉ cần sau đó đem Tiểu Kỳ tiêu hủy, liền lại không một dấu vết. Đường Nguyên Sinh gật đầu, Lý Thủ Nhất làm việc từ trước đến nay cẩn thận, dùng chính là cực kỳ ít lưu ý nghịch thọ nguyên trận, lần này kế hoạch không thể bắt bẻ. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, chúng ta ba người ở chỗ này mở một nhà quán đồ nướng, loại này địa phương thích hợp nhất thu thập nơi đó tình báo. Chúng ta chú ý tới một vị Nguyệt Quế Tiên Cung đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nàng tự hồ tinh thông trận pháp, khám phá Tiểu Kỳ trên nghịch thọ nguyên phù. Năm đại tiên môn đệ tử không động được, chúng ta lo lắng Lý quận trưởng chuyện xảy ra, liên lụy toàn bộ Bất Hủ giáo, khuyên hắn tranh thủ thời gian giấu đi, hắn lại nói hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chính mình phải dùng nghịch thọ nguyên trận tấn thăng đến Nguyên Anh Kỳ, tuyệt đối không thể giấu, chúng ta không có biện pháp. Chỉ có thể đuổi tại đại hạ bắt lấy Lý quận trưởng trước đó giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngài vừa rồi cũng chú ý tới quan phủ người đi, người cầm đầu là tổng bộ đầu phòng Thanh Vân, hắn mang nhiều người như vậy làm cái gì, khẳng định là ngăn cản nghịch thọ nguyên trận phát động, bắt giữ Lý quận trưởng. Đường Nguyên Sinh gật đầu, cho rằng Lục Dương ba người làm đúng, Nguyệt Quế Tiên Cung đệ tử tại Diên Giang quận cái này sự tình có thể ra, không lừa được người, Lý Thủ Nhất cũng xác thực coi trọng tấn thăng Nguyên Anh Kỳ. Đồng dạng đà chủ là Nguyên Anh Kỳ, Diên Giang quận là quận nhỏ, đà chủ mới có thể là Kim Đan Kỳ, Lý Thủ Nhất nghĩ lên chức đến tu hành phát đạt địa khu làm đà chủ, nhất định phải hiện tại tấn thăng đến Nguyên Anh Kỳ. Bên ngoài quan phủ thân phận cũng là đồng lý, cảnh giới không đủ, lên chức khó khăn trùng điệp. Mang cốt giật mình nhìn xem Lục Dương, trong kế hoạch nhưng không có giết Sở đà chủ sau gặp được Đường Nguyên Sinh, giết người lý do càng là không có nghĩ qua, Lục Huynh là thế nào làm được há mồm liền ra. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ cho Lục Dương giơ ngón tay cái, Lục Dương nghĩ ra được lý do cùng hắn lâm thời biên không sai biệt lắm. Đã Lý Thủ Nhất đã chết, vậy hắn lên chức sự tình liền không còn cân nhắc. Quan phủ có khả năng căn cứ thân phận của hắn hoài nghi nơi đây có ma giáo, để trong này người đều già thực một hồi. Đường Vân Sinh cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn cũng là từng bước một thăng lên tới, làm việc quả quyết. Về phần ba người các ngươi, đem quân bài lấy ra. Ba người giao ra viết có chấp sự hai chữ quân bài. Đường Vân Sinh đi vào Bất Hủ Tiên Nhân giống trước mặt, đối Bất Hủ Tiên Nhân bái ba bái, đại thủ phát ra kim quang, ngoài miệng nói lẩm bẩm, gấp rút mà mơ hồ. Hắn tại ba người quân bài một vòng, chấp sự hai chữ liền biến thành đà chủ hai chữ. Đường Vân Sinh thân là tuần sát sứ, nhận cao tầng trao quyền, có thể đối đà chủ trở xuống nhân viên chức vị lên xuống làm ra an bài. Để Lục Dương ba người trở thành đà chủ, không phải Đường Vân Sinh ý tứ, mà là cao tầng ý tứ. Về phần là cái nào cao tầng, Đường Vân Sinh không rõ ràng, hắn nghe nói là phó giáo chủ cái này một cấp quyết sách, thậm chí cao hơn, hắn chỉ là cái thi hành mệnh lệnh. Là muốn chúng ta đi cái nào quận làm đà chủ. Mạnh Cảnh Chu rất có muốn thi triển quyền cước ý tứ. Đường Vân Sinh lắc đầu, nghĩ cái gì đây, các ngươi mới trúc cơ sơ kỳ, để các ngươi làm đà chủ người phía dưới có thể phục chúng. Liền Diên Giang đà cái này địa phương cũng không được. Diên Giang quận sẽ không hàng một tên đà chủ, đây cũng không phải là các ngươi cần quan tâm sự tình. Khi chúng ta cái này đà chủ thân phận, để các ngươi trở thành đà chủ không phải ta ý tứ, là ý tứ phía trên để các ngươi tấn thăng đến đà chủ một cấp, không cho chức vụ, chỉ cấp chức cấp, dạng này các ngươi sẽ có được rất nhiều đà chủ mới có quyền lợi, thiếu đi rất nhiều gông cùng xiềng xích. Phía trên cho các ngươi giao cho các ngươi một hạng nhiệm vụ cơ mật, ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, ai cũng không thể nói cho. Lục Dương ba người nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Vân Sinh thấp giọng nói ra, cao tầng cho các ngươi một năm thời gian, yêu cầu các ngươi nghĩ biện pháp chui vào Vấn Đạo Tông, ta là các ngươi người liên hệ. Lục Dương ba người con ngươi hơi co lại, bị cái này nhiệm vụ kinh ngạc một cái. Đường Vân Sinh khoát tay nói, ta biết rõ cái này nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, năm đại tiên môn bên trong Huyền Không Miếu người quá ít, không tiện xếp vào nhân thủ, Vấn Đạo Tông tư duy quá nhảy thoát, khó mà tiến vào, coi như tiến vào cũng sẽ bởi vì không thích sống chung bị phát hiện thân phận. Các ngươi ba người cùng Vấn Đạo Tông có rất cao độ phù hợp, nói không chừng có thể thuận lợi tiến vào Vấn Đạo Tông. Cũng không phải yêu cầu các ngươi trở thành Vấn Đạo Tông đệ tử, theo tình báo phân tích, Vấn Đạo Tông bên trong giải trí sản nghiệp phong phú, hàng năm đều tại nhận người, các ngươi có thể lợi dụng cái này cơ hội chui vào Vấn Đạo Tông. Đương nhiên, ta nói chỉ là trong đó một loại biện pháp, trong giáo sẽ không nhúng tay, các ngươi có thể tự do phát huy, tìm kiếm cái khác biện pháp, kỳ hạn là một năm, nếu như trong một năm kết thúc không thành nhiệm vụ, phía trên sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ mới. Đường Vân Sinh gặp Lục Dương ba người một bộ lòng tin 10 phần biểu lộ, lắc đầu bật cười, bọn hắn còn không biết rõ ẩn núp Vấn Đạo Tông ra sao hắn khó khăn sự tình, đã có không biết bao nhiêu người chết tại Vấn Đạo Tông. Hắn móc ra ba tấm phù lục, giao cho ba người, Vấn Đạo Tông nội bộ nguy hiểm trùng điệp, đây là trốn xa phù, các ngươi nếu là nhiệm vụ thất bại, lập tức sử dụng tấm bùa này chạy trốn. Cái này ba người là Bất Hủ giáo khó được nhân tài, nhất là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, giáo chủ tự nhiên muốn cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ. Vấn Đạo Tông nội bộ nguy hiểm trùng điệp. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ ta quay về Vấn Đạo Tông cùng về nhà, ở đâu ra nguy hiểm, muốn nói nguy hiểm chỉ có một cái, chính là đại sư tỷ. Còn có một việc, tiểu sở có hay không nói qua cho các ngươi như thế nào phục sinh Bất Hủ tiên nhân? Lục Dương lắc đầu, sở đà chủ chỉ cùng chúng ta nói bước đầu tiên, muốn giết người lấy lòng Bất Hủ tiên nhân. Về phần bước thứ hai, hắn nói chúng ta chức vị quá thấp, dựa theo quy định không thể nói cho chúng ta. Đường Vân Sinh nói ra, hiện tại các ngươi thân là đà chủ cấp giáo chúng, có tư cách biết được như thế nào phục sinh Bất Hủ tiên nhân, đây cũng là mỗi cái đà chủ cấp giáo chúng nghĩa vụ, đến, ta cho các ngươi biểu thị một lần. Đường Vân Sinh tại Bất Hủ tiên nhân trước mặt quỳ xuống, hai tay giơ lên cao cao, cao giọng hô, Bất Hủ tiên nhân dịu một chân ở trên, ngài thành tín nhất tín đồ ở đây chân thành kêu gọi ngài, xin ngài hạ xuống tiên tích, phù hộ nhân tộc. Dứt lời, hắn loãng soảng ban dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy, nghi thức xong thành. Ba người đầu đầy dấu chấm hỏi, liền cái này. Mang cốt càng là nói thầm trong lòng, Bất Hủ tiên nhân danh tự làm sao nghe được giống như mang tộc nhân. Đường Vân Sinh nói, các ngươi phải nghiêm khắc dựa theo ta lời mới vừa nói kêu gọi Bất Hủ tiên nhân, nhưng các ngươi không thể nói dịu một chân. Đây là vì sao? Bởi vì dịu một chân không phải Bất Hủ tiên nhân tên thật. Ba người càng thêm nghi hoặc, không phải thật sự tên ngươi nói cái gì kình. Đường Vân Sinh giải thích nói, muốn phục sinh Bất Hủ tiên nhân, nhất định phải đọc lên hắn danh hào cùng tiên tên, bước đầu tiên giết người lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân. Chỉ là Bất Hủ Tiên Nhân cao hứng, sẽ ở từ nơi sâu xa chỉ dẫn chúng ta nói ra hắn tiên tên. Chúng ta đã từ trong di tích biết được hắn danh hào là Bất Hủ Tiên Nhân, nhưng trong di tích cũng không ghi chép hắn tiên tên. Tại Bất Hủ Tiên Nhân không có hạ xuống tiên tích ám chỉ trước, chúng ta Bất Hủ giáo chỉ có thể từng lần một nếm thử. Từ đối với Bất Hủ Tiên Nhân tôn trọng, kêu gọi tiên tên thời gian khoảng cách muốn tại một tháng. Đường Vân Sinh móc ra một bản lật nát Đại Hạ Từ Điển, đại đa số danh tự đã thử qua, gần nhất ta hoài nghi Bất Hủ Tiên Nhân là mang tộc nhân, đang dùng mang tộc danh tự đi nếm thử. Thượng cổ mang tộc đã từng là thủ hộ nhân tộc trọng yếu lực lượng, cũng là phù hợp Bất Hủ Tiên Nhân thân phận. Đường Vân Sinh xuất ra ba quyển nặng nề sổ ghi chép, đưa cho ba người, trên đó viết đã kêu gọi qua tiên tên, thứ 120 bản. Phía trên ghi lại tiên tên nhiều, để Lục Dương hoài nghi Bất Hủ giáo đã đem có thể nghĩ tới danh tự đều nói một lần. Chúng ta cách mỗi mấy chục năm đều sẽ đem đọc qua tiên tên thống kê một lần, miễn cho đọc nặng, đây là mới nhất bản thống kê tình huống, các ngươi tất cả xem một chút, nếm thử kêu gọi một lần, đừng tìm sổ ghi chép trên đồng dạng. Lục Dương hô to, Bất Hủ Tiên Nhân A Chim ở trên, ngài thành tín nhất tín đồ ở đây chân thành kêu gọi ngài, xin ngài hạ xuống tiên tích, phù hộ nhân tộc. Mạnh Cảnh Chu hô to, Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cẩu Đảng ở trên. Mang Cốt hô to, Bất Hủ Tiên Nhân Gia Luật Tác Ngượng Nghiệu Đức ở trên. Hiển nhiên, lưu cho Bất Hủ Tiên Nhân danh tự đã rất ít đi. Ba người kêu gọi về sau, Bất Hủ Tiên Nhân cũng không hạ xuống tiên tích, phục sinh chính mình. Được rồi, lần này phía trên để cho ta chuyển cáo cho nhiệm vụ của các ngươi ta đã đều chuyển cáo, các ngươi thu thập một cái đồ vật, chính mình nghĩ biện pháp tiến vào Vấn Đạo Tông đi. Vâng. Trở lại quán đồ nướng, Lan Đình đã ngồi tại đại đường chờ lấy ba người, Lục Dương cùng Lan Đình đối một cái khẩu cung, nói đơn giản chuyện sau đó, cùng Đường Vân Sinh giao cho nhiệm vụ của bọn hắn, Lan Đình nhìn ba người ánh mắt là lạ. Bất Hủ giáo sợ là sớm muộn muốn xong. Đã các ngươi muốn ly khai, kia tiểu nữ tử cũng nên quay về tiên cung bàn giao nhiệm vụ, cái này hơn 10 ngày ở chung rất vui sướng, đa tạ ba vị tương trợ, mặc dù tiểu nữ tử cũng không gia nhập ma giáo, nhưng trợ giúp các ngươi chém giết đà chủ cũng là một cái công lớn, có thể được đến không ít điểm cống hiến. Lan Đình mỉm cười ngọt ngào nói, không bỏ cáo biệt. Duyên một chữ này thật sự là kỳ diệu, nàng trước đây trợ Lục Dương giết hổ chỉ là ra ngoài cùng là tiên môn trợ giúp, nàng còn mang theo ẩn núp ma giáo nhiệm vụ, ai nghĩ tới đến cuối cùng, nàng cái này có nhiệm vụ không có gia nhập ma giáo, ngược lại là ngay từ đầu không biết rõ có ma giáo Lục Dương ba người gia nhập ma giáo. Bây giờ Đường Vân Sinh còn tại quận bên trong, giữa bọn hắn nếu là có quá thời gian dài tiếp xúc, có khả năng bị Đường Vân Sinh phát hiện, bằng thêm sự cố. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Bảo trọng. Tiễn biệt Lan Đình, ba người bắt đầu thu thập đồ vật, Mạnh Cảnh Chu đột nhiên nhớ tới, chúng ta ngựa đâu? Ngựa già rất may mắn, tại cùng màu nâu ngựa cái nhỏ ước định chung thân trước đó bị tìm được, Mạnh Cảnh Chu giao tiền, lĩnh đi ngựa già cùng xe ngựa. Không không không, tại chuồng ngựa dừng lại không cần nhiều như vậy. Chuồng ngựa gã sai vặt đẩy ngang đường. Đồ ăn tiền đâu, các ngươi không muốn sao? Mạnh Cảnh Chu nghi hoặc, ngựa già đã sớm đã ăn xong mang tới tinh phẩm đồ ăn, hắn còn tưởng rằng ngựa già đói gấp bắt đầu ăn phổ thông đồ ăn. Gã sai vặt lắc đầu, ngài ngựa cái gì cũng không ăn. Ừm. Mạnh Cảnh Chu không rõ ràng cho lắm, hắn sờ lấy ngựa già lông bờm, hỏi, ngươi tích cốc rồi. Ngựa già phì mũi ra một hơi, không có trả lời. Ngựa làm sao lại nói chuyện? Mạnh Cảnh Chu hung dữ uy hiếp nói, ngươi nếu là không trả lời, liền rốt cuộc không có đồ ăn ăn. Một người một ngựa giằng co hồi lâu, ngựa già vẫn là không trả lời, Mạnh Cảnh Chu thua trận, đoán ra một ít chuyện. Hắn liền nói trước đây rời nhà ra đi thời điểm làm sao thuận lợi như vậy, liền hắn muội muội đều biết mình muốn rời nhà trốn đi, trong nhà những người khác khẳng định đều biết rõ, không có một người ngăn đón. Mảy may chính không lo lắng xảy ra bất trắc. Bài trừ chính mình không phải thân sinh khả năng này, vậy cũng chỉ có thể là bọn hắn biết mình là an toàn. Hiện tại đáp án rõ ràng, kéo xe ngựa ngựa chính là lớn nhất bảo hộ. Chính là không biết rõ ngựa già tu vi, có thể bảo vệ mình, hẳn là tu vi không thấp. Mạnh Cảnh Chu oán giận nói, ngươi mạnh như vậy, trước đây làm sao không có ngăn đón đại sư tỷ lên xe ngựa. Mạnh Cảnh Chu còn nhớ rõ trước đây hắn đần độn coi đại sư tỷ là làm thí sinh, để nàng lên xe, nói mình đạt được nhập tông khảo thí nguyên đề. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu như ngựa già có thể ngăn cản đại sư tỷ chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi. Ngựa già liếc xéo Mạnh Cảnh Chu, giống như là nhìn một cái kẻ đần. Lục Dương trước khi đi, cùng vệ bộ đầu lên tiếng chào, vệ bộ đầu đối Lục Dương ba người ly khai cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nào có tu tiên giả thật mở cả một đời quán đồ nướng, cũng chính là đồ cái mới lạ, chờ cảm giác mới lạ đi qua, cũng liền không mở. Đáng tiếc a, về sau rốt cuộc nếm không đến như vậy ăn ngon đồ nướng. Vệ bộ đầu cảm khái nói, ta còn trông cậy vào tại các ngươi quán đồ nướng bắt người, giúp ta lên tới tổng bộ đầu vị trí. Vệ bộ đầu xem chừng chính mình lại bắt ba cái ma tu, liền có thể lên tới tổng bộ đầu. Ngươi ly khai cũng tốt, cái này Diên Giang quận gần nhất có thể muốn không thái bình. Có ý tứ gì? Vệ bộ đầu nhỏ giọng nói ra, lời này ngươi cũng không thể cho người khác nói. Ta hiểu được. Lục Dương phẩm cách vệ bộ đầu vẫn còn tin được, Lý quận trưởng ngươi biết rõ đi, hiện tại có đồn đại, nói Lý quận trưởng vì thăng chức, cấu kết ma tu, đến tột cùng là ma đạo tán tu, vẫn là người trong ma giáo còn nói không chính xác, đối phương tu vi khẳng định là không thấp, bằng không thì cũng không có tư cách hợp tác với Lý quận trưởng. Tùng Sơn trên phát hiện Lý quận trưởng thi thể, phòng tổng bộ đầu suy đoán là ma tu cùng Lý quận trưởng phát sinh xung đột lợi ích, Lý quận trưởng tử vong, ma tu còn tại, nói rõ ma tu tu vi so Lý quận trưởng còn cao hơn. Lý quận trưởng cự ly Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước, ngươi ngẫm lại xem ma tu tu vi nên cao bao nhiêu. Lục Dương rụt một cái cổ, thật độc ác ma tu. Cho nên ta nói các ngươi ly khai là chuyện tốt, cái này Diên Giang quận nhìn như thái bình, thực tế không chừng nơi đó liền cất giấu ma tu, ngay tại ngươi ta bên người. Lục Dương rất tán thành, xác thực. Mang cốt lưu luyến không rời cùng quán đồ nướng cáo biệt. Bọn hắn đồ nướng rất nhà vinh quang cuối cùng không thể tại hắn thế hệ này phát dương quang đại. Hai con ma cọp vồ vui mừng không xiết, chúc mừng chính mình rốt cuộc không cần không biết ngày đêm đồ nướng. Trước khi đi Đường Vân Sinh tiễn biệt ba người, căn dặn bọn hắn ẩn núp vấn đạo tông khó khăn trùng điệp, nhất định phải cẩn thận là hơn. Lục Dương nói ngài lão nhân gia yên tâm đi, ba người chúng ta khẳng định không phụ tổ chức trọng thác, nhất định có thể chui vào vấn đạo tông, trộm đến cơ mật. Là ta Bất Hủ giáo sáng lên phát nhiệt. Trên xe ngựa, ngựa già không nhanh không chậm lôi kéo xe, nhìn như đi rất chậm, kỳ thực khoảng cách phi thường lớn, ở trong đó dính đến cực kỳ thâm ảo không gian tri thức. Ba người trong xe ngựa nói chuyện phiếm lên Bất Hủ tiên nhân sự tình. Ngươi nhìn sổ ghi chép bên trong còn có ba người chúng ta người danh tự, Bất Hủ tiên nhân Lục Dương, Bất Hủ tiên nhân Mạnh Cảnh Chu, Bất Hủ tiên nhân Mang Cốt. Lục Dương cười nói, tại ma giáo trong bút ký nhìn thấy tên của mình, thật sự là một chuyện rất có ý tứ sự tình. Người hắn quen biết đều có thể tại sổ ghi chép trên tìm tới, nhìn ra được ma giáo tại phục sinh Bất Hủ tiên nhân trên rất dụng tâm. Các ngươi nói Bất Hủ tiên nhân đến cùng kêu cái gì, môn tiệp liệt phu. Tô Cách Lạp để. Mạnh Cảnh Chu cười hắc hắc nói không chừng là cái tiện danh, cẩu đảng cẩu thẳng cái gì, xấu hổ tại đọc lên danh tự, mới che giấu, đối ngoại chỉ nói tôn xưng. Cũng có thể là chúng ta mang tộc danh tự. Ba người đối Bất Hủ tiên nhân không hề có chút kính nể nào, đem Đường Nguyên Sinh khoảng cách một tháng đoán một lần tiên tên căn dặn đặt sau đầu, tùy ý đoán tiên tên. Đều thu liễm lấy điểm, nếu là thật để chúng ta kiểm tra xong đến Bất Hủ tiên nhân danh tự làm sao bây giờ? Lục Dương nhắc nhở, Bất Hủ tiên nhân là địch hay bạn còn tại cái nào cũng được ở giữa, Bất Hủ tiên nhân phù hộ nhân tộc cũng chỉ là Bất Hủ giáo lời nói của một bên, không thể tin hoàn toàn. Nếu không dạng này, chúng ta về sau xưng hô Bất Hủ tiên nhân là Bất Hủ tiên tử, dạng này coi như đọc đối danh tự, Bất Hủ tiên nhân cũng không phục sinh được. Lục Dương đề nghị. Lục Dương nói có đạo lý, ta đồng ý. Mạnh Cảnh Chu nhất tay đồng ý. Mang Cốt cảm thấy vẫn là Lục huynh nghĩ chu toàn. Xe ngựa đi một hồi, ba người cảm thấy đói bụng, liền tại rừng cây nhỏ xuống xe, dự định ăn chút đồ vật. Rừng cây nhỏ che khuất phiền lòng ánh nắng, bầu không khí u tĩnh. Nơi xa truyền đến như có như không chim hót, để cho người ta không tự chủ được buông lỏng xuống tới. Mạnh Cảnh Chu trải lên sang bố, Lục Dương móc ra nồi bát bầu bồn cùng châm lửa dùng phù lục, Mang Cốt triệu hồi ra ma cọp vồ. Hai con ma cọp vồ vừa thất nghiệp nửa ngày, liền bị Mang Cốt triệu hoán đi ra, trọng thao cựu nghiệp, thuần thục làm lên đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu móc ra một bản thực đơn cùng một đống lớn bình bình lọ lọ, một mạch giao cho hai con ma cọp vồ, đừng làm đồ nướng, thay cái khẩu vị. Đến, hai người các ngươi dựa theo cái này thực đơn trên làm. Lục Dương cùng Mang Cốt ghé mắt, vì cái gì ngươi theo mang theo một bản thực đơn. Hai con ma cọp vồ đành phải học từ đầu, chuẩn bị trước từ đơn giản nhất trứng gà xào bắt đầu. Khi còn sống không cố gắng, sau khi chết chăm học tập. Ba người hoàn toàn không có phục dụng tích cốc đan ý tứ, có thể ăn ăn ngon, tại sao muốn ăn tích cốc đan loại kia đồ vật. Đường Vân Sinh đoán Bất Hủ Tiên Tử là các ngươi mang tộc, thượng cổ mang tộc có cùng loại truyền thuyết sao? Lục Dương hỏi. Mang Cốt lắc đầu, ta nghe trưởng bối nói, thượng cổ mang tộc đỏ sức thiên đấu địa, nhưng lực chiến tiên nhân, nhưng chưa từng nghe nói chúng ta nhất tộc từng sinh ra tiên nhân. Chỗ kia di tích cũng thật là quái, đều ghi chép Bất Hủ Tiên Tử vĩ đại, làm sao không thuận thế đem Bất Hủ Tiên Tử danh tự viết lên. Mạnh Cảnh Chu có lý có cứ phân tích, ngươi suy nghĩ một chút, thời kỳ thượng cổ người khác đều có uy phong lẫm lẫm xưng hào cùng danh tự, mọi người khai chiến trước đó lẫn nhau báo danh hào, Bất Hủ Tiên Tử đi lên liền nói bản tôn chính là Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cẩu Đảng, a không đúng, hẳn là Bất Hủ Tiên Tử Lý Cẩu Đảng. Cái này còn không có động viên thế liền thua một nửa a. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định phải đem loại này lịch sử đen tối xóa bỏ. Lục Dương cũng cười nói, cũng có thể là danh tự quá đáng yêu, không có lực uy hiếp, tỉ như Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu cái gì. Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu bảy chữ này phản phất xúc động thiên cơ, thiên địa biến đổi, không thể nào hiểu được lực lượng trên bầu trời ba người xoay quanh, tạo thành một đạo bóng người. Nguyên bản còn rất buông lỏng ngựa già lập tức cảnh giác lên, bảo hộ ở Mạnh Cảnh Chu trước người, gắt gao nhìn chằm chằm trên không lực lượng. Ba người nuốt ngụm nước bọt. Xong, giống như sự tình làm lớn chuyện.